Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, định ngày hẹn cung Huyền Nhất. Sau khi hoàn thành, Lưu Chân Trục đối chiếu một cái. Sau đó, nàng phát hiện, Thạch Lỗi viết ra 120 chữ số, vẻn vẹn sai một cái. Mà lại, cái này một con số, vẫn là sai tại hoàn mỹ là số lượng chữ về sau. Thạch Lỗi đối mặt Lưu Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại nói, mà lại ta chỉ nhớ cùng rất nhiều cái gọi là siêu mạnh mẽ não tiền thủ khác biệt. Bọn họ nhớ xong, cũng chính là có thể tại hữu hạn thời gian bên trong đem lặng yên viết ra tới. Mà ta, dù là qua một ngày, ta vẫn như cũ có thể một điểm không kém viết ra. Lưu thật không có muốn lại lần nữa nghiệm chứng ý. Nghĩ, cái này đã đầy đủ để cho nàng nhìn mà than thở. Nàng bắt đầu tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Trước mặt chương này Diêm Lập Vương hữu quân giống. Xác thực cũng là Thạch Lỗi sở tác. Bằng vào, cũng chính là hắn nói tới công nghệ cao cùng hắn siêu cường ký ức lực thiên phú. Ta hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết. Lưu Chân cảm khái vô hạn. Như vậy, ngươi là định dùng chương này giả vương hữu quân giống. Đi cùng cung trao đổi bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, có chút lừa gạt ý tứ. Nhưng là cổ vật giao dịch làm là như thế. Tại cái nghề này bên trong không có lừa dối thuyết pháp. Chỉ có nhắm ngay cùng đục lỗ. Lưu Chân kỳ thực cũng không phải là đặc biệt có thể tiếp nhận Thạch Lỗi lý luận. Nhưng là, nàng ngẫm lại. Lúc trước cung siêu tầm bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đô thời điểm. Không phải cũng là đem xem như mở đầu tăng diêu bút tích thực siêu tầm A. Chỉ là về sau được chứng thực đó là xà nhà lệnh toàn mô làm. Chẳng lẽ, hắn nhắc tới là lúc trước bán cho hắn bức họa kia người lừa dối A. Cái này cũng chủ yếu là Lưu Chân dù sao cũng là cái nghiên cứu học giả. Nàng không phải người siêu tầm cùng thương nhân. Cho nên trên tình cảm nàng cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng là, nàng dù sao cũng sẽ làm siêu tầm. Nàng bình thường cũng tiếp xúc đến rất nhiều người siêu tầm. Thậm chí theo bán đấu giá có vô cùng mật thiết liên hệ. Thành như đá chồng chất nói. Chỉ có ở cái này đặc thù hành nghiệp. Biết rõ giả bán giả hoặc là biết rõ giả mua giả đều là hợp lý. Pháp luật thượng quan tại cái này một khối. Cố ý đều chừa lại trống không? Bởi vì ngươi vô pháp từ chủ quan phán đoán bán đồ người có phải là hay không biết rõ giả bán giả. Thành công trao đổi về sau. Ngươi tính tùy ý công bố bức họa kia nhưng thật ra là hàng nhái tin tức. Lưu Chân tâm thần bất định hỏi. Vậy phải xem tâm tình. Nhưng là tại ta ly thế trước đó. Ta khẳng định là muốn công bố chân tướng. Cũng không thể nhượng bức họa này cứ như vậy một mực lừa gạt người đời sau. Nói thật, ban đầu ta cũng có chút do dự. Dù sao khả năng này hội thương tổn đến một vị lão nhân. Cho dù người kia không phải chủng tộc ta, nhưng ta cũng có chút không đành lòng. Có thể lưu nữ sĩ một phen, lại làm cho ta cảm thấy làm như vậy không có gì áy náy. Cùng nếu là cái lợi lớn người, như vậy. Hắn nên đánh nhau mắt có đầy đủ tâm lý kiến thiết. Huống chi, vô luận bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là xà nhà lệnh toàn mô làm. Vẫn là ta nhận định Ngô đạo tử tác phẩm. Vậy cũng là quốc gia chúng ta đồ, vật. Người Nhật ban đầu cũng coi là cưỡng đoạt. Ai biết lúc trước bức họa này là như thế nào lưu lạc đến mấy ngày gần đây. Ta không dám nói gì dân tộc đại nghĩa. Nhưng là ta cảm thấy có cơ hội. Ta vẫn là rất muốn đem cái này đồ vật mang về nước. Lưu Chân rốt cục tán thành Thạch Lỗi ý nghĩ. Nàng gật gật đầu. Nói. Tốt a, ngươi thuyết phục ta. Nhưng là chuyện này. Tuyệt không thể để cho ta yêu người biết. Hắn người này so sánh bảo thủ. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Cho nên ta mới nói. Thấy là lưu nữ sĩ đơn độc đến đây. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng là. Thạch tiên sinh, ngài vì sao lại cho rằng bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là Ngô đạo tử tác phẩm đâu? Thạch Lỗi chỉ đầu óc mình. Nói, bởi vì ta đặc thù trí nhớ năng lực. Ta cũng không phải là muốn phủ nhận các ngươi sở hữu nỗ lực cùng nghiên cứu. mà chỉ là bởi vì ta trí nhớ năng lực khác biệt tại thường nhân. Mà lại, hiện tại chứng cứ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Ta như trước đang làm nỗ lực nếm thử. Đợi đến chứng cứ hoàn chỉnh thời điểm, ta hội hướng toàn bộ thế giới tuyên bố chuyện này. Đến lúc đó, chờ mong sở hữu các chuyên gia kiểm nghiệm. Lưu Trân gật gật đầu, nói, tuy nhiên cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng bây giờ, đối với ngươi ký ức lực có trực quan nhận biết về sau, lại nhìn thấy này tấm để cho ta hoàn toàn đục lỗ Vương Hữu Quân giống. Ta bắt đầu có chút nguyện ý tin tưởng ngươi. Nếu như bức họa này thật sự là họa Thánh Ngô đạo tử thân bút. Như vậy, trong mắt của ta, cho dù nỗ lực chiến tranh đại giới, cũng cần phải đem dạng này báu vật mang về tổ quốc. Thạch Lỗi thật cao hứng. Lưu Trân có thể được ra dạng này kết luận. Dạng này, hắn liền trong lòng không thẹn. Sẽ không cảm thấy có lỗi với Lưu Trân cùng Lưu Cạn phu phụ. Nhìn thời gian, Lưu Thật suy nghĩ kỹ một chút. Nói, Thạch tiên sinh, nếu không như vậy đi. Không cần chờ đến ngày mai. Liền hiện tại, ta lập tức liên hệ cung. Nếu như hắn không có vấn đề, như vậy ta liền an bài các ngươi hiện tại liền gặp mặt. Thạch Lỗi minh bạch Lưu Trân ý tứ. Chuyện này, đến nàng mới thôi liền có thể. Không cần thiết đem Lưu Cạn liên lụy đi vào. Kỳ thực ta cũng rất lợi hại lo lắng đem Lưu Tiên Sinh liên lụy vào. Lưu Trân gật gật đầu. Nói, ta người yêu là lần này văn hóa giao lưu đoàn phó đoàn trưởng. Cũng là chủ yếu phụ trách lần này văn hóa giao lưu người. Bộ văn hóa quan viên chỉ là hư treo đoàn trưởng danh hiệu. Cho nên, nếu như là hắn thay ngươi dẫn tiến cung, vô luận như thế nào cũng đều mang lên quan phương ý vị. Khả năng này sẽ cho người Nhật một số công kích lấy cớ. Nhưng là ta, chỉ là lần này giao lưu đoàn phổ thông đoàn viên, thậm chí không phải chủ yếu giao lưu người yêu. Càng nhiều chỉ là một cái hiệp tư nhân viên. Ta qua tìm cung, tư nhân nguyên nhân so sánh đột xuất. Ta không có vấn đề gì. Vậy liền phiền phức Lưu nữ sĩ thay dẫn tiến. Ta cũng phải nói tiếng xin lỗi. Khả năng này sẽ vì ngài danh dự bị long đong. Lưu Trân đại khí khoát khoát tay. Nói, cái này không cần phải nói. Nếu thật là ngươi có thể chứng thực ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là Ngô đạo tử tác phẩm. Ta chính là công thần, đại đại công thần, còn người Nhật cái nhìn, này không trọng yếu, chỉ hy vọng Thạch tiên sinh phán đoán là chính xác, cũng liền không uổng công ta hôm nay làm một lần tiểu nhân. Thạch Lỗi gật đầu, Lưu Trân lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số, Cung Huyền Nhất giờ phút này đang ngồi ở hắn trong viện thưởng thức trà. Trước mặt bày biện một bộ cờ vây, mình tại học đánh cờ. Điện thoại di động rất nhỏ rung động động. Cung Huyền Nhất có chút chán ghét cau mày một cái. Thả ra trong tay hắc tử. Nhìn một chút điện thoại di động. Thấy là Lưu Trân gọi điện thoại tới. Hắn vẫn là lựa chọn nghe. Lưu Trân quân ngài khỏe chứ? Đã lâu. Ngày mai mới là giao lưu hoạt động. Hôm nay hẳn là bộ văn hóa mở tiệc chiêu đãi hoạt động. Ta tuổi già thể bước. Liền không tham gia. Cung cây dâu. Ta cũng không phải là mời ngài đi tham gia mở tiệc chiêu đãi hoạt động. Ta chỉ là một cái tùy tùng đoàn viên. Cũng không có tham gia mở tiệc chiêu đãi hoạt động tư cách. Ta chỉ là muốn tại giao lưu hoạt động khai triển trước đó. Theo ngài làm một cái tư nhân gặp gỡ. Lưu Trân quân lại có như thế nhã hứng. Ta muốn cho cung cây dâu dẫn tiến một vị nước ta người trẻ tuổi. Lưu Trân quân, không phải ta bác mặt mũi ngươi. Nhưng là ta hiện tại cái tuổi này, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, đã không thích hợp gặp người xa lạ. Ta biết, người nhất định là muốn mang người trẻ tuổi kia dám thưởng ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Tháng sau có một cái đại triển, ta có thể cho ngươi một trương phiếu. Đến lúc đó ngươi nhượng người trẻ tuổi kia đến triển hội xem đi. Lưu Trân mỉm cười, ném ra ngoài mồi nhử. Cái này vị trẻ tuổi trong tay. Có Diêm Lập Vương Hữu Quân giống. Cung giật mình, chân không tự giác duỗi thẳng, thậm chí đá ngã lăn trước mặt bàn cờ vây. Cái gì? Diêm Lập Vương Hữu Quân giống? Lưu Quân không phải tại nói đùa ta a. Đây là sớm đã bị chứng thực thất truyền tác phẩm, lại làm sao có thể lại thấy ánh mặt trời? đối với cung Hoài Nghi, Lưu Chân lộ ra rất lợi hại có nắm chắc. Cái này đã sớm tại nàng trong dự liệu. Liên quan tới thật giả, cung Cây Dâu không ngại tự mình trưởng nhất trưởng mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.